Chương 9, ngươi đứng phía sau toàn bộ sẻn dù. Trước mặt của ta đứng nếu ngươi a mò nẹt nghi hoặc quan sát thoáng cái sẻn dù tô bị giả mạ, chưa nghe nói qua đời thứ nhì sẽ một độn á không phải trước mặt ngươi, là ta trước mặt. Khả năng hài tử lý giải cách thức không đúng, đời thứ nhì chịu nhịn tính tình giải thích một ha. Há, trước mặt của ta. Mò nẹt nhàn nhạt gật đầu một cái. Cho nên nói nhị ra là luyện được một độn cố ý tới chào phúng ta sao ngươi thật nhảm chán nha. Là ngươi một độn sẻn rủ tổ bị giả mạ giận không kèm được. Không, là ngươi một độn đi ngươi tê dại ngay ta y sẻn rủ tổ bị giả mạ thuộc về giận dữ bên bờ thời điểm. Mò nẹt lại nhún vai một cái. Nhị ra ai nhị ra, ngươi người này chính là quá nghiêm túc, không phải là ta một độn sao xem đem ngươi kích động. Đi bá, ta theo ta, có cao y gì không nổi. Thật là, ngươi người này liền không thật trêu chọc. Ân, khi nhìn đến cây kia mầm đầu tiên nhìn mò nẹt liền cảm nhận được bên trong thuộc về mình trả cơ dạ. Đinh trêu cợt ra ra mình, không hổ là mất trí nhân tra thể chất 10 tốc độ 10 cho nên đây chính là nhân sinh á tiêu sái từ dưới đất nhặt lên cây con. Mò nẹt hiếu kỳ sờ sờ, trước tại hồ cả phòng làm việc thời điểm hắn liền phát giấc ra, nhưng là hồi đó sốt ruột chạy trốn liền không có nhìn kỹ. Đây là ta thụ giới hàng lâm mò nẹt có chút xấu hổ, sợ là đại gia ra sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thấy ván quan tài đều không đè ép được đi rốt cuộc khôi phục bình thường a sẻn dù tổ bị dạ mạ bỗng nhiên cảm giác cùng cháu mình cầu thông mệt quá. Mò nẹt, ngươi là lúc nào thức tỉnh một độn lớn như vậy sự tình thế nào không cùng ta nói đây ta đặc biệt sao nào biết mò nẹt trợn mắt một cái, nói thật. Hắn tại hồ cả phòng làm việc bày ra thụ giới hàng lâm tư thế cũng chính là trang một bước thuận lợi chạy trốn, nào biết thật chỉnh ra như vậy cái cây con đi ra. Hệ thống không có lừa hắn, theo thể chất tăng thêm một độn đã có nổi lên đầu mối A cóng lấy sau lưng tay nhỏ, mò nẹt một cước đem kia tiểu thụ miêu giẫm đạp cái vỡ nát, phách lối đi tới nhị ra bên người. Loại đồ chơi này, chúng ta sẻn dù không phải xuất sinh liền có thể thức tỉnh sao ta cho là phạm là chúng ta nhà sẻn dù người. Tiểu thụ miêu cái gì chỉ là cơ sở a chẳng lẽ các ngươi đều sẽ không một độn không nên a ta ngược lại cảm thấy rất đơn giản. Hắn nhất định là tại trang bức, khoe khoang sẻn rủ tô bị giả mạ liếc mắt nhìn thấu cháu mình ý tưởng, tại cái này buồn nôn ai đó nếu là sẻn rủ người người đều sẽ một độn lời còn có còn lại nhận thôn chuyện gì cái này loạn thế chỉ sợ sớm đã bình tĩnh lại nếu là sẻn rủ người người đều sẽ một độn lời còn có còn lại nhận thôn chuyện gì cái này loạn thế chỉ sợ sớm đã bình tĩnh lại không để ý tới sẽ mò nẹt. Sẻn rủ tô bị giả mạ trong lòng một tảng đá lớn hoàn toàn bỏ xuống, nhà sẻn rủ từ chính mình đại ca chết đi. Sau đó liền chưa từng xuất hiện cái gì ra dáng nhân tài. Mà còn đại ca kia mang tính tiêu chí biểu trưng một độn cũng không có gì truyền lại, cái này thời cơ chính là nhà sẻn dù thời kỳ giáp hạt cần phải có người đứng ra thời điểm. Chính mình tuổi tác đã không nhỏ, nói không chừng ngày đó liền sẽ rời đi, chỉ là cái này cổ nổ hạ cùng sẻn dù, hắn thật không bỏ được ngồi ở trên ghế dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, một độn tái hiện đối cổ nổ hạ, đối sẻn dù đều là một đại sự sẻn dù tổ bị giả mạ lâm vào trầm tư. Sau một hồi lâu, đời thứ nhì đứng lên đem mò nẹt sách tơ y trong lòng ngực của mình. Mò nẹt, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không tận lực dạy dỗ ngươi cái gì, cho ngươi trình độ lớn nhất tự do. Ta biết ngươi đứa nhỏ này không thể trói buộc, càng dạy dỗ ngươi càng sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không thể cho nhà sẻn dù mất mặt, nhất là không thể để cho ủ trí hạ lam mở ha tờ hờ ập tờ đi có một số việc trong lòng ngươi cũng biết, thân là sẻn dù một thành viên. Nguy hại thôn sự tình là tuyệt đối không thể làm, điểm này chắc hẳn ngươi cũng minh bạch. Một độn sự tình ta lại không hỏi tới, ngươi cũng muốn nhớ đối đãi bất luận kẻ nào đều không thể ra bên ngoài nói. Nhị gia gia tranh thủ cho ngươi lại sống thêm 3 năm, yên tâm đi bay đi ngươi đứng phía sau là cả sẻn rủ ngươi đứng phía sau là cả sẻn rủ không nói đưa ra tay nhỏ chạm thoáng cái sẻn rủ tô bị dạ mạ gương mặt, có lẽ tại ạ nỉm trong đây là cái cũng không rất được hoan nghênh nhân vật. Nhưng khi ngươi thật sự rõ ràng cảm nhận được kia nồng đậm thân tình thời điểm chung quy sẽ không tự chủ được đi cảm động. Đây chính là nhị thứ nguyên, một cái vô cùng thế giới chân thật. Làm gì cùng ta nói những lời này ta chính là đồ cặn bã a mò nẹt mặt một cái khuôn mặt nhỏ nhắn không nói gì. Đây là ngươi đại gia gia lưu lại, hẳn đối với ngươi có trợ giúp, nhị gia gia mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Nhớ, một độn sự tình tạm thời không nên cùng bất luận kẻ nào nói lên. Ít nhất tại ngươi có năng lực tự vệ trước không muốn làm như vậy. bỏ xuống mọ nét, xén dù tô bị dạ mạ từ trong lòng ngực móc ra cái quyển trục đưa cho hắn. Đây là đại ca lưu lại sở hữu một độn nhân thuật, hắn tin tưởng chỉ cần mò nẹt trưởng thành tiếp, cố nộ hạ sẻn rủ truyền thuyết không nghi ngờ chút nào sẽ bị tiếp theo viết rời đi sẻn rủ tô bị dạ mạ phòng ngủ, mò nẹt đi tới hậu viện làm được trên xích đu ngắm nhìn trời đêm. Không có bị ô nhiễm nhị thứ nguyên ban đêm không khí rất thanh tân, ánh trăng vẩy vào mặt đất cực kỳ chói mắt. Yên lặng lấy ra trong ngực quyển trục, phía trên tựa hồ còn lưu lại nhị ra ra nhiệt độ. Đứa nhỏ này quả nhiên thay đổi rất nhiều, ai trong góc chính tại rình coi cháu mình phản ứng đời thứ nhì lộ ra vẻ hài lòng, cũng không chờ hắn lấy lại tinh thần mò nẹt lần hai có động tác. Một độn thu khải thảo ken biệt hồng khuôn mặt, mò nẹt giống như ỉa đấy như vậy nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất được kêu là một cái dùng sức đã lâu, mặt đất một viên ấu nho nhỏ cây con dụng hết toàn lực chui ra ngoài, chính là sau khi đi ra liền không có khí lực lần hai sinh trưởng mềm vật ngã xuống mặt đất. Đại gia gia ngốc bức nhẫn thuật quả nhiên chỉ có một cây gân đại gia gia mới luyện biết sao quả nhiên, mò nẹt vẫn là cái kia mò nẹt đời thứ nhì thở dài một tiếng gác tay rời đi, ngươi có thể hy vọng chó đi từ bỏ ăn cứt thói quen sao cũng có thể, nhưng đó là nhẫn chó. Sách mới cầu phiếu nhóm.